Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 132, bẫy dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 132. Bên trong rừng, cách Tiêu Thần hơn 100 mét, ba bóng người gấp rút chạy trốn. Sau lưng có 7 người đuổi theo. Lão đại, đừng chạy, liều mạng với bọn chúng. Bàn Tử hét lên, ba người đó chính là Bàn Tử, Lăng Phong và Tiểu Kim. Đừng liều mạng, bọn này đều là chiến tông cảnh. Trong đó có hai tên chiến tông cảnh trung kỳ. Dù có thêm Tiểu Kim, chúng ta cũng không phải là đối thủ của họ. Lăng Phong lắc đầu, không giảm tốc độ. Với thực lực của hai người, nếu liều mạng với một tên chiến tông cảnh sơ kỳ thì còn khả thi. Tiểu Kim cũng có thể ứng phó với hai, ba tên. Nhưng ba người Lăng Phong cùng nhau chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với năm tên. Trong khi bây giờ lại có 7 người đuổi theo. Đậu xanh rau má, nếu ta cũng là chiến tông cảnh thì đã một móng chụp chết bọn chúng rồi. Bàn Tử tức giận, nhưng thực lực của hắn quá thấp. Dù cửu phẩm chiến hồn có mạnh mẽ, vẫn không thể lấp đầy khoảng cách chênh lệch. Nhanh lên, Lão Tam và Thi Vũ đang ở phía trước. Lăng Phong ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. Hai người lao vút qua rừng cây. Vừa chạy được khoảng 10 mét thì hai bóng người xuất hiện trước mặt. Ba người cùng mừng rỡ. Lão đại, lão nhị, chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Tiêu Thần âm trầm. Hắn hiểu rõ thực lực của Lăng Phong và Bàn Tử. Ngoại trừ Khúc Lân và Vân Lạc Vũ chưa rõ mặt thì không ai có thể uy hiếp được họ. Hơn nữa, Tiểu Kim, một hồn thú biến dị ngũ giai, cũng đã giúp họ có ưu thế. A, nguyên lai còn gọi giúp đỡ. Chưa để Lăng Phong lên tiếng, 7 bóng người đã đứng trên những cây đại thụ, bao vây nhóm Tiêu Thần. Sắc mặt Tiêu Thần trầm xuống, hắn liếc nhìn 7 người, 5 nam 2 nữ, nam thì lạnh lùng, nữ lại băng lãnh. Tất cả đều tỏa ra một khí thế kiếm đạo mạnh mẽ. Hơn nữa, tuổi tác của họ không lớn, hầu hết chỉ khoảng 20. Chiến tông cảnh ở tuổi này tại Đại Yên Vương triều thật hiếm có. Họ xuất hiện cùng lúc ở đây khiến Tiêu Thần càng thêm cảnh giác. Kiếm tu, Tiêu Thần híp mắt, ngưng giọng nói, không phải là người của Đại Yên Vương triều chứ? Bọn họ là người của Kiếm Vương triều. Chỉ có Kiếm Vương triều bên cạnh Đại Yên Vương triều mới có thể xuất hiện những kiếm tu xuất chúng như vậy. Lăng Phong trầm giọng đáp, "A, tiểu tử ngươi còn có chút kiến thức." Một thanh niên áo trắng gầy gò trong nhóm hơi ngạc nhiên nhìn Lăng Phong. "Các hạ, hình như chúng ta không có thù hận gì với các ngươi. Hơn nữa, đây chính là địa giới của Đại Yên Vương triều ta." Tiêu Thần nói với giọng điềm tĩnh. Hắn từ truyền thừa Tu La biết rõ về Kiếm Vương triều. Cả Kiếm Vương triều và Đại Yên Vương triều đều phụ thuộc vào Tuyết Nguyệt Hoàng triều. Kiếm Vương triều xếp hạng thứ nhất trong 12 vương triều, trong khi Đại Yên xếp thứ 10. Khoảng cách rõ ràng về quốc lực và thiên phú tu sĩ làm Tiêu Thần cảm thấy kỳ lạ khi người của Kiếm Vương triều lại xuất hiện ở đây. Địa giới của Đại Yên Vương triều. Tiểu tử, ngươi đang đùa ta sao? Hồn thú sơn mạch cuồn cuộn vô biên. Ngay cả Tuyết Nguyệt Hoàng triều cũng không dám khẳng định đây là địa giới của mình. Thanh niên áo trắng cười khinh thường. Nhất dạ, nói nhảm với họ làm gì? Giết bọn chúng là xong. Một nữ tử áo đen trong nhóm lên tiếng. Ánh mắt nàng băng lãnh. Không có chút tình cảm nào. Cũng được. Chúng ta đến đây vốn là để luận bàn với thế hệ trẻ của Đại Yên Vương triều. Thanh niên áo trắng cười nhạt, ta sẽ đùa với họ một chút. Còn nữa, các ngươi đừng giết con mèo nhỏ kia. Ta đã lâu chưa có sủng vật rồi. Một nữ tử áo trắng khác lên tiếng, dáng vẻ nàng xinh đẹp nhưng toát ra một luồng tà khí. Thất giả, đừng giả vờ từ bi. Hai con ngũ giai hồn thú trước đó đều bị ngươi lột da sống. Kết cục của sủng vật ngươi nhất định không có gì tốt. Thanh niên áo trắng nhất dạng thản nhiên nói. Nhóm họ liên tục trao đổi. hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của Tiêu Thần và đồng đội. Sự chênh lệch thực lực thật rõ ràng. Tiêu Thần cùng đồng đội chỉ là chiến tôn cảnh. Trong mắt bảy người này, họ chẳng khác gì những con kiến. Mọi người nhìn nhau, hiểu ý ngay. Khi thế chiến tôn đỉnh phong lập tức bùng phát, lao về phía bảy người. Có chút cốt khí, dám chủ động xuất kích. Nữ tử Thất Dạ lạnh lùng cười. Sau đó vung kiếm, một kiếm mang như tia chớp lập tức lao tới. Khóa chặt Tiêu Thần, ánh mắt Tiêu Thần trở nên băng lạnh. Chỉ với một kiếm, hắn nhận ra thực lực của Thất Dạ vượt xa hai tên chiến tông của Tôn gia. Nữ tử này đứng hạng 7, vậy 6 người còn lại thì sao? Tiểu Kim, ngươi cầm chân hai tên chiến tông trung kỳ, lão đại, lão nhị, tiểu ma nữ, mỗi người ứng phó một tên. Tiêu Thần nhanh chóng lập kế hoạch chiến đấu. Cùng lúc đó, kiếm mang gào thét lao tới, thân hình Tiêu Thần lóe lên, tránh thoát trong tích tắc. Vận khí không tệ, nhưng ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Thần sắc Thất Dạ lạnh lùng, thân hình cô ta chợt chuyển, hàng loạt kiếm khí vờn quanh. Đoạt mệnh, Thất Dạ quát nhẹ, trường kiếm run rẩy, một đạo năng lượng quỷ dị tỏa ra, hóa thành vô số kiếm khí từ bốn phương tám hướng lao về phía Tiêu Thần. Sắc mặt Tiêu Thần hết sức bình tĩnh, dưới chân khẽ động, hắn biến mất, lập tức xuất hiện ngay sau lưng nữ tử. Tự tìm cái chết. Thất Dạ biến sắc, hoàn toàn không hiểu Tiêu Thần làm thế nào lại có thể xuất hiện sau lưng mình. Thân pháp của hắn thật khó đoán. Nếu để nàng nhìn ra, thì Phiêu Miểu Thần Tung Bộ chẳng phải là chiến kỹ lục phẩm. Trong chớp mắt, Thất Dạ vung kiếm, động tác nhẹ nhàng như tiên nữ dạo bước. Quá hoa mỹ, Tiêu Thần coi thường, Tu La kiếm nhẹ nhàng dương lên, một cỗ khí thế sắc bén tỏa ra, khóa chặt Thất Dạ. Thất Dạ giật mình, cảm nhận mình, một chiến tông cảnh, lại bị một chiến tôn cảnh dồn vào thế bí. Trong khoảnh khắc, nàng lùi lại, ầm một tiếng, trường kiếm rơi khỏi tay. Nàng phản ứng cực nhanh, đánh ra một trường, lùi về sau 5-6 trường, nhưng kiếm của nàng đã rơi vào tay Tiêu Thần. Màn này khiến cuộc chiến nơi xa ngưng lại. Tiểu Kim, Bàn Tử, Tiểu Ma Nữ và Lăng Phong lách mình tới bên cạnh Tiêu Thần. Thất Dạ, chuyện gì xảy ra? Thanh niên áo trắng Nhất Dạ cau mày, sắc mặt khó coi. Hắn và một người khác bị Tiểu Kim giữ chân, không thể tiến lên trợ giúp. Hắn rất mạnh, ánh mắt Thất Dạ băng lãnh, sát khí như ẩn như hiện. Thua dưới tay Tiêu Thần khiến nàng rất khó chịu. 6 người Kiếm Vương Triều khác cũng nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần. Kiếm Vương Triều, chỉ có thế thôi. Tiêu Thần đột ngột mở miệng, tay giơ cao, trường kiếm gào thét lao thẳng về phía Thất Dạ. Thất Dạ phẫn nộ kêu lớn, nhưng Tiêu Thần không thèm để ý, cả nhóm lập tức biến mất trong rừng cây. Thất Dạ phẫn nộ, quyết tâm truy sát theo. Thất Dạ, Nhất Dạ quát nhẹ, chặn trước mặt nàng, ánh mắt băng lãnh nhìn về hướng đám người Tiêu Thần đã biến mất. Cách chương